Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, mặt mũi mất hết. Thượng, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết bố trí đến huyễn trận căn bản cũng không có quá nhiều tiêu hao. Phía ngoài những cao thủ sau khi xem đều chỉ là lắc đầu. Tần Võng căn bản đã không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bằng chính hắn căn bản không có khả năng trong vòng một ngày phá trận. Trên thực tế, dù là cho hắn hai ngày thời gian cũng căn bản làm không được. Rất nhanh, tại đại gia dưỡng thương khôi phục thời gian bên trong, một ngày liền đi qua. Huyễn trận y nguyên vững chắc, Tần Võng ở bên trong căn bản là ra không được. Bạch tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là đem trận pháp rút đi. Hắn đã thua. Trần trưởng lão đầu tiên mở miệng nói chuyện, mang trên mặt mỉm cười. Thái độ đối với Bạch Vũ Triết cũng đã khá nhiều. Khó lường, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tuổi còn nhỏ chẳng những tự thân tu vi cao, luyện đan sư phẩm cấp thế mà còn như thế cao. Xem ra chúng ta là sự thật lão lạc. Ha ha, thông thiên tháp yêu nghiệt ban thành viên, làm sao có thể yếu. Lập tức, bên cạnh không ít người đều mở miệng phụ họa. Bọn hắn đối với Bạch Vũ Triết vừa rồi nói đã hoàn toàn tin tưởng. Mà lại tại trước đó Bạch Vũ Triết còn đem âm qua dương thi thể từ chữ vật khí bên trong lấy ra cho. Bọn hắn nhìn, tự nhiên là càng không có vấn đề. Âm qua dương từ khi đi vào Ngọc Linh Sơn Mạch sau đó, cơ hồ liền không có tại chính đạo võ giả trong tầm mắt xuất hiện qua. Bởi vì hắn vẫn luôn là đang chủ trì trận pháp, cải tạo hung thú, lúc này nhìn thấy thi thể của hắn, tự nhiên cũng coi là một cái chứng cứ, mà lại rõ ràng có thể cảm giác được, người này khi còn sống thực lực cũng rất cường đại. Bạch Vũ Triết đối các vị khẽ cười cười, sau đó vung tay lên, tại huyễn trận bên trong mở ra một lỗ hổng, lúc này Tần Võng mới vừa từ nghỉ ngơi bên trong đứng dậy. Nhìn thấy huyễn trận bên trong xuất hiện lỗ hổng, lập tức sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Thậm chí, hắn đều có chút không dám từ huyễn trận bên trong đi tới. Thực tế là quá mất mặt. Tại trong trận pháp mặc dù không biết thời gian đến cùng trôi qua bao lâu, nhưng là Tần Võng trong lòng vẫn là có chừng đếm được. Không sai biệt lắm chính là một ngày, mà lại trận pháp bị mở ra. Cũng liền ngoài ý muốn này thời gian đã đến, chính mình thất bại, cái thằng trời đánh tiểu súc sinh, trận pháp tạo nghệ thế mà thật cao như vậy, để bản đàn chủ tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt. Còn tổn thất 200 vạn nguyên thạch, chờ đó cho ta, Tần Võng trong lòng tràn ngập oán độc cảm xúc, ổn định lại tâm thần sau đó, rốt cục bình tĩnh ngay cả đi ra huyễn trận. Khi hắn đi ra đến một khắc này, Bạch Vũ Triết vừa vặn tại đứng trước mặt của hắn, mang trên mặt một tia chế nhạo thần sắc, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn mình, cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng là, theo Tần Võng, đây đã là đối với mình lớn nhất vũ nhục, rõ ràng chính là đang nhìn chuyện cười của mình. Nếu như có thể mà nói, hắn lúc này thật rất muốn trực tiếp một kiếm đem trước mắt tiểu tử này cho bổ. Nhưng là hắn không thể, nhiều người nhìn như vậy đâu. Chính mình thật muốn động thủ đánh giết Bạch Vũ Triết, về sau tuyệt đối không dễ chịu, thậm chí thần dương điện đều dung không được hắn. Không nói Bạch Vũ Triết chính là thông thiên tháp yêu nghiệt ban thành viên thân phận. Liền nói trước đó Bạch Vũ Triết xác thực lập xuống không nhỏ công lao. Nếu không bọn hắn cái này 50, 60 người đại bộ phận đều sẽ chết. Mà lại, nếu không có Bạch Vũ Triết, tà giáo võ giả kia cải tạo sau đó địa ngục ma hổ thậm chí còn có thể bị bọn hắn khống chế. Đến thời điểm vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng, riêng là công lao này, Bạch Vũ Triết lúc này liền tuyệt đối không thể động, những người khác cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong này rất nhiều người bình thường đều nhìn Tần Võng không quá thuận mắt, bởi vì hắn quá cuồng ngạo. Kia không coi ai ra gì dáng vẻ, thật không có mấy người bằng hữu.